Tu chân giả tại dị thế tập 147. Hơn 100 năm trước, Nhạc Thành vì cứu ba người Bích Tiêu tiên tử nên đã thi triển lực lượng thần thông và thời gian thần thông. Những thứ đó đương nhiên không thể giấu được ba người. Nhưng bây giờ hắn lại sắp lĩnh ngộ ra được thần thông của sinh mệnh chi đạo. Đúng là không thể tin nổi. Hắn không thể là khống chế là được rồi. Nhưng không biết phải đến khi nào mới có thể tỉnh lại đây. Sinh mệnh chỉ đạo, muốn chết cũng khó đấy. Quỳnh Tiêu tiên tử hít sâu một hơi. Người có sinh mệnh thần thông xưa nay đều vô cùng ít. Nếu như đã có sinh mệnh thần thông này, thì muốn chết cũng khó. Tam Tiêu tỷ tỷ, tên này thật sự lĩnh ngộ ra được sinh mệnh thần thông ư? Long Cát công chúa kinh ngạc hỏi lại. Nàng đương nhiên là từng nghe nói tới sinh mệnh thần thông. Đây chính là thần thông mà đại năng cũng muốn lĩnh ngộ ra. Chắc là không sai đâu. Khí tức này chính là sinh mệnh chỉ đạo, cách sinh mệnh thần thông không xa cho lắm. Chắc chắn là tên này lĩnh ngộ được trong lúc đứng giữa làn ranh sinh tử. Cũng nhờ sinh mệnh chỉ đạo nên mới có thể sống sót và dần khôi phục. Cơ duyên này đúng là lớn thật. Vân Tiêu tiên tử cất tiếng nói. Sinh mệnh thần đạo là loại sức mạnh thần bí nhất trong vũ trụ. Vạn vật tồn tại đều là sinh mệnh, mà hình thức tồn tại của sinh mệnh thì không mấy ai hiểu được. Ai có thể hiểu được sự tồn tại của sinh mệnh? Hoặc là vì sao nó tồn tại. Vô số cường giả đều muốn lĩnh ngộ bí ẩn của sinh mệnh, nhưng tối đa chỉ có vài đại năng có thể lĩnh ngộ đến trình độ sinh mệnh chi đạo, còn sinh mệnh thần thông thì căn bản chẳng mấy ai có thể lĩnh ngộ ra được. Có loại lực lượng này, sau này chiến đấu với kẻ địch, chỉ cần mình không hoàn toàn bị giết chết thì vẫn có thể bình yên vô sự, bởi vì bản thân ta chính là sinh mệnh quy tắc, có thể khiến bản thân nháy mắt khôi phục, đồng thời làm cho vạn vật trong không gian của đối thủ mất hết sinh cơ. Tới lúc đó, dù thực lực của đối thủ có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, biến mất giữa không gian. Không gian không có sinh cơ, người mạnh cách mấy cũng không thể sinh tồn được. Mà lúc này không ai biết rằng đại la thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành cũng đã âm thầm có thêm một loại khí tức, đó chính là sinh mệnh chi khí. Theo luồng sinh mệnh chi khí này tiến vào, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành bất giác đã xuất hiện không ít côn trùng và muông thú. Đại la thế giới của Nhạc Thành giạt rào sinh cơ. Loại sinh cơ này cũng cung cấp lực lượng vô tận cho Nhạc Thành. Sao hắn vẫn chưa tỉnh lại chứ? Hắn đã hôn mê 110 năm rồi. Diễm Hà lo lắng cất tiếng nói. Sắp rồi, hắn không sao đâu. Long Cát công chúa khẳng định chắc nịch. Chẳng bao lâu nữa, tên này sẽ tỉnh lại ngay thôi. Sắp rồi. Tới lúc đó, nó không chừng còn mang đến kinh hỉ cho mọi người ấy chứ. Trong mật thất của Hỗn Thế Ma Vương, ở tổng bộ Điền Minh Ma Đạo, Hỗn Thế Ma Vương toàn thân được ma khí bao vây, từ từ thu hồi ma khí. Trong mật thất có nằm cái xác khô, nhìn thi thể kia thì đều là siêu cấp cường giả, đẳng cấp kiểu thiên huyền tiên. Chúc mừng Hỗn Thế Ma Vương đột phá lần nữa. Minh Hà Lão Ma đi đến, cảm giác được khí thức trên người Hỗn Thế Ma Vương, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương đã là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ rồi, đột phá rất dễ dàng. Ở trong hồng hoang chiến trường này, ta muốn đột phá cũng không có khó. Hỗn Thế Ma Vương nói xong thì hỏi Minh Hà Lão Ma, chuyện ta phải người đi nghe ngóng thế nào rồi? Bẩm Ma Vương, người của Hạo Thiên Môn giống như đột nhiên mất tích, đến nay cũng chưa từng thấy xuất hiện, cũng không nghe nói quay lại Điền Minh Ma Đạo. Theo ta đoán, gần đây Hắc Sát Ma Vương rất thân thiết với Phổ Hiền. Những người từng đi ra từ hỗn độn tử vực trước kia đã bị bọn họ giết gần hết rồi. Không biết có phải người của Hạo Thiên Môn cũng đã bị bọn họ giết chết hay không? Minh Hàn Lão Ma cất tiếng nói. Không thể nào. Làng lễ của Hạo Thiên Môn có Hạo Thiên Tháp trong người, muốn chạy trốn cũng không phải chuyện gì khó. Thái cực ấn phù của Phổ Hiền và trảm thiên đào của Hắc Sát Ma Vương vẫn còn kém một chút. Không thể nào ngăn cản được Hạo Thiên Tháp đâu. Xem ra làng lễ và kim giáp chiến thần kia đã gặp chuyện gì đó nên trốn đi, hoặc là đang bế quan chờ ngày đi ra khỏi hồng hoang chiến trường này. Hỗn Thế Ma Vương trầm tư một lúc sau đó nói. Ma Vương, có khi nào hỗn độn tinh khí đã bị Hắc Sát Ma Vương chiếm mất rồi không? Bọn họ đã giết chết không ít người đi ra từ hỗn độn tử vực rồi. Minh Hà Lão Ma lo lắng nói. Chắc là không đâu. Kẻ cướp được hỗn độn tinh khí là người không có không gian thần thông. Những kẻ bị họ giết chết không có bất kỳ người nào sở hữu không gian thần thông cả. Bây giờ ngươi cứ để ý những kẻ đi ra từ hỗn độn tử vực, đồng thời sở hữu cả không gian thần thông. Hỗn độn tinh khí chắc chắn nằm trong tay kẻ đó. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Chuyện này... Minh Hàn Lão Ma trầm tư, giống như nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Sao nào? Người nhớ ra chuyện gì sao? Hỗn Thế Ma Vương thấy Minh Hàn Lão Ma như có điều suy nghĩ thì lập tức cất tiếng hỏi. Ma Vương, đúng là ta vừa nghĩ tới một người. Minh Hà Lão Ma lập tức nói, lúc trước khi ta giao thủ với Kim Giáp Chiến Thần của Hạ Thiên Môn, thì Kim Giáp Chiến Thần đã từng thi triển không gian thần thông. Hơn nữa lúc Kim Giáp Chiến Thần đi vào hỗn độn tử vực thì có người nhìn thấy, nhưng lại không ai nhìn thấy hắn đi ra khi nào. Cuối cùng đã xuất hiện trong tổng bộ của Liên minh Tiên Đạo. Lúc tranh đoạt hỗn độn tinh khí, Lăng Đệ cũng có mặt ở hiện trường, nhưng đã không thấy Kim Giáp Chiến Thần đâu. Không gian thần thông. Đúng rồi, chắc chắn là Kim Giáp Chiến Thần. Hỗn độn tinh khí chắc chắn đang nằm trong tay Kim Giáp Chiến Thần. Hai mắt của Hỗn Thế Ma Vương sáng rực lên, suy đoán của hắn tuyệt đối không sai. Hỗn độn tinh khí đang nằm trong tay Kim Giáp Chiến Thần của Hạo Thiên Môn. Ma Vương, bây giờ chúng ta làm gì đây ạ? Minh Hà Lão Ma lập tức hỏi. Không ngờ hỗn độn tinh khí này lại thật sự nằm trong tay kẻ thù của mình là Kim Giáp Chiến Thần kia. Nghe ngóng tin tức của Kim Giáp Chiến Thần và Lăng Lễ, toàn lực tìm kiếm bọn chúng. Chuyện này không được để người ngoài biết, tránh cho bị kẻ khác nhanh chân cướp mất. Hỗn Thế Ma Vương nói xong thì lập tức ném ra một đạo thần quang tới trước mặt của Minh Hà Lão Ma. Đây là một món thần khí gần đây ta mới lấy được, tên là Cực Nguyên Ma Đao. Người trong ma đạo thi triển thì uy lực sẽ mạnh hơn tiên đạo rất nhiều, còn tốt hơn cả âm phong đại của ngươi. Cái này cho ngươi đấy. Xin đa tạ Ma Vương, đa tạ Ma Vương. Minh Hà Lão Ma kích động không thôi. Sau khi âm phong đại của hắn bị Kim Giáp Chiến Thần cướp đi, thì trong tay chỉ còn một món đỉnh cấp ma khí mà thôi. Không ngờ Hỗn Thế Ma Vương lại cho hắn một món thần khí, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Lại thêm 20 năm trôi qua, mọi người đã bất đa giác ở trong Hạo Thiên Tháp suốt 130 năm. Mà 130 năm qua, Nhạc Thành vẫn luôn hồn bề bất tỉnh. Có điều khí tức trên người của hắn khiến mọi người biết rõ, dường như lúc này hắn đang sắp sửa đột phá. Bên trong Hạo Thiên Tháp, quanh người của Nhạc Thành được một luồng ánh sáng màu xanh bao bọc. Một cỗ uy ma vô cùng là vô hình bao phủ toàn thân của hắn. Đồng thời khí tức trên người Nhạc Thành cũng tăng vọt đến trình độ cực mạnh, lại còn liên tục trùng kích, giống như đang đột phá lá chắn nào đó. Mà lúc này, Nhạc Thành cảm giác như mình đã đến một thế giới huyền ảo. Trong thế giới này tràn ngập sinh cơ, có vô số sinh mệnh chỉ đạo mênh mông cần mình không ngừng lĩnh ngộ. Trong mơ hồ, Nhạc Thành biết chỉ cần mình có thể lĩnh ngộ ra sinh mệnh thần thông này là có thể rời khỏi đây. Bản thân sẽ được quay về Huyền Thiên Nội Lục thăm Hiểu Kỳ, Hiểu Hiểu và những nữ nhân khác của mình. Sinh mệnh là gì? Sinh mệnh giống như một dòng nước hùng vĩ bao la, trôi xuôi không biết mệt, mãnh liệt chảy tới một tương lai vô định. Nhân quỷ yêu tiên ma, tình quái cũng chỉ là một giọt nước, một bọt nước trong dòng nước này mà thôi. Sinh mệnh hiển thị chỉ là một quá trình, mà quá trình này lại chiếm một vị trí nhỏ bé, mờ mịt giữa vũ trụ và thiên đạo tiến hóa. Không ai có thể thay đổi địa vị này. Đỉnh điểm hoạt động của tất cả sinh mệnh hoàn toàn do quy tắc của thiên đạo chi phối. Trong vũ trụ này, sinh mệnh không có bất kỳ ý nghĩa đặc thù nào. Chỉ như cát bụi là một quá trình của vũ trụ mà thôi. Nhạc Thành thì thào cất tiếng nói. Bên trong Hạo Thiên Tháp, thân hình của Nhạc Thành đột nhiên phát ra một luồng khí tức khổng lồ. Quanh thân rơi vào một đạo linh khí mênh mông, lực lượng cường hãn đánh thức mấy người Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma, Thú Ma, Tam Tiểu Tiền Tử và Long Cát Công Chúa. Khí tức một đường tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ lá chắn kia. Khí tức tiếp tục tăng lên. Lúc này đây, Nhạc Thanh đã đột phá đến tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ trong lúc ngủ say, mà khí tức thì vẫn tiếp tục tăng cao. Linh khí vô biên trong Hạo Thiên Tháp không ngừng bị Nhạc Thanh hút vào trong cơ thể. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả những chuyện này đúng là không thể tin nổi. Cảnh tượng khó tin này diễn ra liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Quá trình của sinh mệnh từ khi sinh ra tới khi kết thúc chính là thiên đạo. Ta từ Hoa Hạ xuyên đến Huyền Thiên Đại Lục là một loại kéo dài, cũng là một loại sinh mệnh mới. Loại sinh mệnh này thoát ra khỏi quy luật và khống chế của thiên đạo. Nếu muốn sinh mệnh tiếp tục kéo dài thì chỉ có thể thoát khỏi khống chế của thiên đạo, khống chế bản thân và sinh mệnh của mình. Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong thế giới sinh mệnh kia. Bất ngờ mở to hai mắt, cảm nhận được trước mắt là luồng ánh sáng xanh, thì nói, ta hiểu rồi, sinh mệnh chi đạo là kéo dài, là siêu thoát, là khống chế, bằng không tất cả đều uổng công thôi. Tất cả đều là một cái bóng giữa vũ trụ thiên đạo, chỉ là hạt bụi trong vũ trụ mà thôi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Hạo Thiên Tháp bất động 130 năm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, Hạo Thiên Tháp đã hóa thành một đạo thần quang bắn ra khỏi lòng đất. Mặt đất bên trên núi lở, đất nứt, một đạo thần quang thoát ra khỏi mặt đất. Đám mây từ ngàn vạn dặm xung quanh hội tụ lại giữa không trung, phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng, giữa mây lành bảy màu, một đạo thần quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, lập tức lao trùm lấy Hạo Thiên Tháp vừa mới thoát ra khỏi mặt đất. Trong Hạo Thiên Tháp, thân hình đã nằm im suốt 130 năm của Nhạc Thành, nháy mắt đã bay vọt lên giữa không trung của Hạo Thiên Tháp. Một đạo thần quang bảy màu thần kỳ trực tiếp chiếu xuống, bao trùm lấy Nhạc Thành. Uy áp cường hãn cùng lúc ập tới. Uy áp thiên địa này khiến cho Tam Tiêu Tiên Tử cũng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Giữa hồng hoang chiến trường rộng lớn bao la, một tiếng sấm rền bất ngờ vang lên. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp mênh mông như thiên địa đang ập xuống. Trên bầu trời, một đạo thần quang chiếu xuống từ 9 tầng trời. Thiên địa dị tượng lớn tới cỡ này đúng là có người lĩnh ngộ thần thông rồi, lại còn không phải là thần thông bình thường nữa chứ. Vô số cường giả đi ra khỏi động phủ của mình, nhìn đạo thần quang ở phía xa mà cảm thán. Lĩnh ngộ thần thông là chuyện ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng muốn, nhưng 10 vạn Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không mấy người có thể tự mình lĩnh ngộ ra thần thông. Bên trong Hạo Thiên Tháp, sau khi thần quang giữa không gian biến mất, Nhạc Thành đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sáng rực như ánh sao, mang tới áp lực cực lớn cho những người xung quanh. Nhạc Thành cảm giác có áp lực khổng lồ trong cơ thể, và đạo sinh mệnh thần thông vừa xuất hiện trong não hải, thỏa mãn nở ra nụ cười. Đúng là mình đã lĩnh ngộ ra được sinh mệnh thần thông. Ngay khi lĩnh ngộ ra sinh mệnh thần thông, bản thân của Nhạc Thành cũng nhận ra được những chỗ tốt của đạo thần thông này. Đồng thời, Nhạc Thành cũng phát hiện những thay đổi của đại la thế giới trong cơ thể của mình. Trong đại la thế giới, lúc này đã có vô số dị thú được sinh ra, chim bay cá lội, bò sát, giáp xác, số lượng không dưới mấy ngàn vạn, tất cả đều đang sinh tồn trong đại la thế giới của mình. Nhạc Thành hiểu rõ những biến hóa này có liên quan đến việc mình lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, khiến cho đại la thế giới của mình hiện giờ cũng có sinh mệnh tồn tại. Nhạc Thành, cuối cùng thì tên khốn kiếp nhà người cũng tỉnh lại rồi, người làm ta sợ muốn chết, ta biết ngay là người sẽ tỉnh lại mà. Lòng Cát công chúa mừng rỡ bật khóc, thấy tên kia lại xuất hiện trước mặt của mình, nước mắt không nhịn nổi mà tuôn dài. Đường đường là đại la kim tiên mà còn khóc nhè, không sợ bị người ta chê cười sao? Nhạc Thành đáp xuống trước mặt Lòng Cát công chúa, thấy Lòng Cát công chúa bình thường luôn thích đấu khẩu với mình như thế, trong lòng đột nhiên có cảm giác là lạ. Phụ thân, ta biết là người sẽ không sao mà, hại cho ta lo muốn chết. Thanh Đồng vội vàng nhào tới ôm chầm lấy Nhạc Thành. Hai mắt đỏ hoe, hắn vẫn tin chắc là phụ thân của mình sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Tam Tiêu Tiên Tử cũng đứng một bên, tuy không biết nên nói chuyện gì cho phải, nhưng đều mừng rỡ không thôi. Môn chủ, đám người Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma và Diễm Ma đều mừng rỡ. 130 năm, cuối cùng môn chủ cũng tỉnh lại, còn lĩnh ngộ ra được sinh mệnh thần thông, đột phá đại la kim tiên hậu kỳ nữa chứ. Dưới lòng đất sâu hùn hút, bên trong Hạo Thiên Tháp, sắc mặt của Nhạc Thành vô cùng khó coi. Nhìn bộ dạng suy yếu của Lang Lễ, toàn thân của Nhạc Thành tràn ngập sát ý. Trong lòng thầm ghi nhớ tên Phổ Hiền và Hắc Sát Ma Vương kia. Nhạc Thành, sao rồi? Lang Lễ có cứu được hay không? Lòng Cát công chúa nhẹ nhàng hỏi Nhạc Thành. Ta dùng sinh mệnh thần thông cũng không thể cứu được hắn. Nhạc Thành bình tĩnh nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, trừ khi sinh mệnh thần thông của mình, minh chứng được sinh mệnh đại đạo. Bằng không thì không thể nào cứu được Lang Lễ. Nguyên thần của Lang Lễ đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại có một tia. Nếu không phải Bích Tiêu Tiền Tử luôn thi pháp bảo vệ nguyên thần của Lang Lễ, thì nguyên thần của hắn đã tiêu tán từ đâu rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Lang Lễ không thể chết được. Phụ thân, người nghĩ cách gì đi? Thanh Đồng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân hắn đành bất lực. Tam Tiêu Tiền Tử cũng không có cách nào khác. Sinh mệnh thần thông của hắn cũng không thể làm gì được. Chủ yếu là tiên nguyên thần còn sót lại của Lang Lễ quá yếu. Nếu không giữ lại một tiên nguyên thần để tạo lại một thân thể mới, tuy rất khó, nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ nguyên thần quá yếu, căn bản không thể làm gì được. Lúc này trong lòng Nhạc Thành đã bị lửa giận thiêu đốt. Lang Lễ luôn là người trung thành nhất với mình. Lần này Lang Lễ cũng vì mình nên mới bị trọng thương. Thành như vậy, lại còn thiêu đốt cả nguyên thần chi lực nữa chứ. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền Các người cứ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ san bằng xào huyệt của các ngươi, khiến cho các người sống không bằng chết. Nhạc Thanh thầm nghĩ, sát ý bốc lên ngồn ngột. Đúng rồi, hỗn độn tinh khí, còn hỗn độn tinh khí, đây chính là năng lượng phải mất cả 100 triệu năm mới sinh ra trong hỗn độn. Nói không chừng, nó có thể cứu được Lang Đễ. Trong lúc đau buồn nhất, Nhạc Thanh bỗng nhớ trên người mình vẫn còn hỗn độn tinh khí. Nói không chừng, thứ này có thể cứu được Lang Lễ một mạng. Nhạc Thành không chút do dự, đừng nói là hỗn độn tinh khí này đủ chia làm 10 phần, dù chỉ là một phần thôi, thì Nhạc Thành cũng dùng nó cho Lang Lễ, không chút do dự. Hỗn độn tinh khí vừa lấy ra trong Hạo Thiên Tháp, lập tức tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa, năng lượng thiên địa bùng nổ giữa không gian. Nhìn thấy chất lỏng lưu động to như cánh tay trong tay của Nhạc Thành, sắc mặt của Tam Tiêu Tiên Tử đều biến đổi trong thoáng chốc. Các nàng cũng biết tin tức hỗn độn tinh khí xuất hiện trong hỗn độn tử vực, nhưng thật không ngờ hỗn độn tinh khí này lại nằm trong tay của Nhạc Thành. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến đổi, hỗn độn tinh khí này không hề tiếp xúc với ngũ hành tinh khí, cũng không thể tiếp xúc thẳng với không gian, bằng không sẽ biến mất, quay lại thành năng lượng của thiên địa. Bên trong tinh thạch, Nhạc Thành cẩn thận chia ra một phần hỗn độn tinh khí. Hỗn độn tinh khí này được một luồng sáng xanh trong tay Nhạc Thành bao bọc lấy, giống như luồng chất lỏng màu xanh ra trời. Thứ chảy bên trong đều là năng lượng tinh khiết nhất trong thiên địa. Chỉ một phần hỗn độn tinh khí nho nhỏ kia cũng đủ cho siêu cấp cường giả, cỡ thiên tôn phải động tâm. Hỗn độn tinh khí này chính là bảo vật quý giá nhất trong sinh ra trong hỗn độn. Sau khi dùng sẽ nhận được ích lợi cực lớn. Theo chất lỏng màu xanh lam kia được luồng ánh sáng xanh của Nhạc Thành bao bọc rót vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Thân hình của Lang Lễ lập tức được một luồng sáng màu xanh ra trời bao bọc, toàn thân giống như được một dòng khí lưu vô hình trùng kích. Sau đó tất cả lập tức khôi phục lại bình thường. Sao rồi Nhạc Thành, có tác dụng gì không? Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành. Tất cả mọi người đều biết thứ Nhạc Thành cho Lang Lễ dùng chính là hỗn độn tinh khí, cũng đủ để chứng minh địa vị của Lang Lễ trong lòng của Nhạc Thành. Đây chính là hỗn độn tinh khí đấy. Nhạc Thành không cần suy nghĩ gì đã lấy ra cho Lang Lễ dùng. Phần hỗn độn tinh khí kia là chí bảo quý giá hơn cả 10 món thượng cổ thần khí cộng lại ấy chứ. Ta không biết, hiện tại cũng chỉ còn đợi mà thôi. Hy vọng hỗn độn tinh khí có thể hữu dụng. Nhạc Thành nói rồi kiểm tra Lang Lễ một lượt. Phát hiện dường như tia nguyên thần yếu ớt còn sót lại của Lang Lễ đã được một luồng ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy. Không có dấu hiệu tiêu tán nữa. Phụ thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh Đồng cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chờ người đột phá vô thượng thiên yêu hậu kỳ, chúng ta tiếp tục bế quan tu luyện. Đợi tới khi có đủ thực lực thì chúng ta đi báo thù cho Lang Lễ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hắc Săn Ma Vương có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Nhạc Thành biết hiện tại mình vẫn không thể giết chết Hắc Săn Ma Vương được. Cho dù bây giờ mình đã đột phá đại la kim tiên hậu kỳ, cộng thêm sinh mệnh thần thông, nhưng vẫn khó mà làm được. Chờ tới khi mình có đủ thực lực thì lại đi báo thù sau. Được, ta sẽ tiếp tục bế quan, ta muốn báo thù cho Lang Lễ. Thanh Đồng cắn răng cất tiếng nói. Nếu người muốn báo thù thì bọn ta có thể giúp một tay. Lang Lễ cũng vì cứu bọn ta nên mới bị như vậy. Thù của Lang Lễ cứ tính thêm một phần cho bọn ta. Quỳnh Tiêu Thiên Tử nói với Nhạc Thành. Lúc nói chuyện đã không còn thái độ gắt gỏng với Nhạc Thành như lúc trước nữa. Vậy thì ta cũng không khách sáo đâu. Nhạc Thành do dự một lúc nhưng cũng không phản đối. Mình và Lang Lễ cứu ba người bọn họ. Bây giờ Lang Lễ trọng thương tới cỡ này, ba người bọn họ giúp đỡ cũng không phải là cái gì đáng trách. Huống hồ gì có thêm Tam Tiêu Tiên Tử thì sẽ có thêm một phần nắm chắc giết chết Phổ Hiền và Hắc Sát Ma Vương. Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền dám hãm hại ta, chỉ bằng bây giờ chúng ta lập tức đi tìm hai tên kia, chờ ba tỷ muội bọn ta bày ra cửu khúc Hoàng Hà trận, giết chết Hắc Sát Ma Vương cũng không phải chuyện gì quá khó. Vân Tiêu Tiên Tử gằn giọng nói, trên mặt cũng tràn ngập sát ý. Tuy Vân Tiêu Tiên Tử nổi tiếng là tốt tính, nhưng với những kẻ dám chọc giận mình thì Vân Tiêu Tiên Tử cũng phải nổi giận, thù này cũng không thể không báo được. Nếu Tam Tiêu tỷ tỷ bày cửu khúc Hoàng Hà trận, tới lúc đó có thêm chúng ta thì việc chặn giết Hắc Sát Ma Vương sẽ không khó khăn gì nữa. Long Cát công chúa cất tiếng nói, uy lực của cửu khúc Hoàng Hà trận của Tam Tiêu Tiên Tử chính là thứ mà mọi người trong tiên ma giới đều biết, cũng là thủ đoạn mạnh nhất giúp Tam Tiêu Tiên Tử nổi danh khắp tiên ma giới. Vậy thì tốt quá, nhưng ta sợ Hắc Sát Ma Vương căn bản không đi vào trận, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nhạc Thành cất tiếng nói, cửu khúc Hoàng Hà trận này, tiên ma giới không ai không biết. Hắc Sát Ma Vương chắc hẳn cũng sẽ không ngu ngốc đi vào trong trận như thế, vẫn phải dựa vào thực lực tuyệt đối thì hơn. Nếu không biết được Hắc Sát Ma Vương, chúng ta tiếp tục cũng được rồi. Thù này là nhất định phải báo. Phổ Hiền phản bội chạy tới Tây Phương Phật giáo, bây giờ lại hợp tác với ma giới, đối phó với Tam Thành giáo. Tên này không thể giữ lại được. Người của Phật giáo chắc hẳn đều không thoát khỏi liên quan. Mặc dù Quỳnh Tiêu Tiên Tử đang tức giận, nhưng vẫn vô cùng thận trọng. Sau khi biết rõ nữ tử kia là do Phổ Hiền biến thành, thì lập tức biết được phía sau chắc chắn có một âm mưu. Chuyện của các người ta không có hứng thú, nhưng chúng ta đi xử lý Phổ Hiền trước cũng được. Thủ này nhất định phải báo đấy. Nhạc Thành do dự một lúc rồi nói, bây giờ mình vẫn chưa thể nào giết chết được Hắc Sát Ma Vương, nhưng Phổ Hiền kia thì mình tuyệt đối không thể bỏ qua được. Một đạo thần quang bắn ra khỏi mặt đất, mấy đạo thần ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đúng là 6 người Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa, Hoàng Ma Tán Nhân và Tam Tiêu Tiên Tử. Còn 3 người Thanh Đồng, Diễm Ma và Thú Ma thì được Nhạc Thành giữ lại trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. 6 người nhắm chuẩn phương hướng, sau đó lập tức biến mất giữa không trung. Lần này 6 người quyết định sẽ về Liên Minh Tiền Đạo một chuyến trước, cũng tiện để nghe ngóng tin tức của Phổ Hiền. Nếu chỉ tìm mù quáng thì không biết phải tới khi nào mới biết tung tích của Phổ Hiền được. Trong cả Hồng Hoang chiến trường, gần đây chiến đấu không thôi, vô số cường giả bỏ mạng. Trận đại chiến này đã trực tiếp ảnh hưởng tới căn cơ của Liên Minh Tiền Đạo. Đại chiến kịch liệt cỡ này còn thảm thiết hơn cả đại chiến Vũ Yêu thời thượng cổ. Trên một vùng chiến trường hoang vu, ngàn dặm không trung đều là một mảnh huyết tinh. Trên không trung có 10 cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên đang thảm chiến cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma. Không gian cứ sụp đổ rồi lại khôi phục rồi lại sụp đổ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên không ngớt. Trên bầu trời vô biên, chém giết không ngừng diễn ra. Chung quanh chỉ toàn là sát khí ngút trời. Khắp không gian đều bị cỗ khí tức sát lục kia bao phủ. Trong không gian khác, một thân ảnh khổng lồ hướng cung, dừng cung lên. Một đao kiếm quang xuyên thấu không gian lập tức bắn xuyên qua một tu vi giả của Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma sơ kỳ. Vị Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma kia trực tiếp biến mất giữa không gian. Đây chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, tiếng tăm lừng lẫy, Thất Thải Linh Lung Tháp và Chấn Thiên Cung trong tay hắn đều là bảo vật hiếm có. Thứ hắn vừa thi triển đúng là Chấn Thiên Cung, số lượng cường giả chết trước Chấn Thiên Cung đến nay đã không đếm xuể rồi. Sau đó Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lập tức ném Thất Thải Linh Lung Tháp trong tay ra ngoài. Thất Thải Linh Lung Tháp cũng là bảo vật cấp bậc thần khí, được phòng chế theo Hạo Thiên Tháp. Không gian bên trong có 7 tầng, lập tức tấn công về phía một cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma sơ kỳ khác. Mà cách đó hơn 10 vạn dặm, Na Tra tám tay cùng búa 6 ngón tiền khí, đồng thời ứng phó với 4 cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ ở trước mặt. Mặc dù là Na Tra ba đầu tám tay, nhưng đối mặt với 4 cường giả vây công, tình huống dường như cũng không được tốt lắm. Na Tra, để lại mạng đây đi. Một vô thượng thiên ma thét đến một tiếng, tay vừa nhấc lên, hắc quang cuồn cuộn che kín bầu trời. 5 con tay mở ra thì như che khuất trời xanh, từ trên giáng xuống đầu của Na Tra. Không gian xung quanh lập tức nát bấy. Một vị cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ khác thì tế ra một thanh ma kiếm phát ra hàn quang chói mắt xuyên qua hư không, mang theo xu thế vạn quân xé không chém về phía của Nhạc Thành. Vị cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ thứ 3 thì toàn thân tản ra ma khí ngập trời, không cho là tu luyện ma công gì mà thân thể bỗng chốc phóng to ra hơn vạn thước, toàn thân đen thui, trong tay cầm một thanh trọng kích che kín cả thiên địa, phá không chém tới. Đi cùng một tiếng kim loại va chạm điếc tai, nhấc lên một trận cuồng phong, mang theo lực lượng vô tận chém về phía của Na Tra. Vô thượng thiên ma thứ 4 thì 5 ngón tay vươn ra, thiên địa lập tức bị che kín, mà khi cuồn cuộn bắt đầu bùng dậy, trút xuống từ trên bầu trời. Trong nháy mắt đã ập tới bao phủ Na Tra. Dưới sự vây công của 4 cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ, sắc mặt của Na Tra dần trở nên tái nhợt. Sau món tiền khí Hỗn Thiên Đăng, Càn Khôn Quyền, Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Âm Dương Kiếm, Hỏa Tiềm Thương cùng với Kim Chuyên thì nhào biến hóa, không gian xung quanh lập tức vỡ nát rồi lại khôi phục, sau đó lại tiếp tục vỡ nát. Dần dần Na Tra cũng rơi vào thế hạ phong. Tình huống của người trong Liên Minh Tiền Đạo gần đó cũng không được khả quan cho lắm, căn bản không thể cứu giúp được gì. Na Tra đạo hữu đã giúp người đối phó với 2 tên. Đúng lúc này, một giọng nói vọng tới từ giữa hư không. Nghe thấy giọng nói ấy, trên gương mặt tái nhợt của Na Tra ánh lên vẻ vui mừng, biết rằng mình đã được cứu rồi. Hắn vội nói, vậy thì đa tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Chỉ nghe ầm ầm có mấy tiếng thôi. Lúc này hư không vẫn chấn động liên tục, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lơ lửng trong gió. Thanh quang xung quanh mang theo áp lực khôn cùng, lập tức đánh ra một đạo thủ ấn, không gian xung quanh đều bị bao trùm. Sắc mặt của bốn cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ kia trở nên trắng bệch, thân hình nhanh chóng rút lui, đều dương ma khí pháp bảo của mình để nghênh đón trường ấn trên không trung. Không cần phải nói, người tới đương nhiên chính là Nhạc Thành rồi. Mấy người Nhạc Thành, Tam Tiêu Tiền Tử và Hoàng Ma Tán Nhân một đường đi thẳng tới tổng bộ của Liên Minh Tiền Đạo. Đến nơi này thì thấy có tiên ma đại chiến. Vốn dĩ đám người Nhạc Thành và Tam Tiêu Tiên Tử đều đứt qua mỗi khi gặp tiên ma đại chiến. Nhưng đến đây thì Nhạc Thành lại vô tình nhìn thấy Na Tra, thế là dừng lại giúp đỡ một tay. Dưới quyền ấn của Nhạc Thành, bốn cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ kia không kiên trì được bao lâu thì đã lập tức bị trường ấn vặn vẹo không gian đánh chết. Một chiêu đánh chết bốn vô thượng thiên ma hậu kỳ. Cảnh tượng này khiến cho Na Tra vừa mới thở dốc được một hơi phải trợn mắt há mồm. Thấy chỉ mới 100 năm ngắn ngủi mà gặp phải Nhạc Thành đã là đại la kim tiên hậu kỳ, Na Tra lại càng kinh ngạc không thôi. Tốc độ tu luyện thế này đúng là nhanh như bay. Na Tra, người không sao chứ? Lúc này mấy người Long Cát công chúa cũng đáp xuống bên cạnh Na Tra. Long Cát tỷ tỷ, may mà mọi người tới kịp, bằng không thì ta đã phiền phức rồi. Na Tra cười khổ nói. Sau khi tình cờ cứu Na Tra, Nhạc Thành cũng muốn rời đi ngay. Tiên ma đại chiến này không liên quan gì tới mình. Có điều đúng lúc đó lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc ở phía xa xa. Thân ảnh kia được một luồng khí tức nóng rực vây quanh. Trên người mặc một bộ đồng bào, mà khí toàn thân ngập trời, đúng là liệt hỏa ma vương đã từng đuổi giết mình lúc vừa thoát khỏi không gian loạn lưu trong U Thiên. Tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ. Nhạc Thành nở một nụ cười quỷ dị, không biết tại sao lão ma này cũng thấy hồng hoang chiến trường. Lúc trước lão ma này từng đuổi giết mình, bây giờ gặp lại, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Lúc trước lão ma này từng đuổi giết mình, bây giờ gặp phải, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ vừa hay thích hợp để Nhạc Thành thử xem thực lực bản thân bây giờ tới trình độ nào. Các người cẩn thận một chút, ta đi gặp liệt hỏa ma vương kia một lát. Nói xong, Nhạc Thành lập tức biến mất ngay tại chỗ. Liệt hỏa ma vương chính là cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ, thực lực của tiên kia không mạnh tới cỡ đó đây chứ. Nhìn bóng lưng của Nhạc Thành, Na Tra không khỏi hít sâu một hơi. Đại la kim tiên hậu kỳ đã trực tiếp tìm cửu thiên hỗn nguyên ma chiến đấu, đúng là đủ kiêu ngạo mà. Véo một tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt đã xuất hiện trước mặt liệt hỏa ma vương, thản nhiên cất tiếng nói. Này lão ma, ngươi còn nhớ ta chứ? Đã hơn 200 năm không gặp rồi đấy. Liệt hỏa ma vương kia đang giết đến hăng say, bất ngờ nhìn thấy một đạo thân ảnh hắc bào xuất hiện trước mặt của mình, thì lập tức nhíu mày, nhìn chăm chăm, sau đó sầm mặt bảo quát. Là ngươi à? Lục trước để ngươi chạy mất, hôm nay ngươi đúng đã chán sống nên mới tự vác xác tới đây. Liệt hỏa ma vương này vừa nói xong thì cũng không nhiều lời nữa. Pháp quyết trong tay lập tức biến hóa, ma khí lập tức tuôn ra ao ao giữa không trung. Trong mắt bắn ra hai đạo hồng quang nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ma khí tản ra toàn thân giống như có một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Trong tay bắn ra một ngọn lửa đỏ rực bốc thẳng lên trời, khiến cho cả bầu trời biến thành màu đỏ yêu dị, lập tức lan thẳng về phía của Nhạc Thành. Kim lòng chi thể, phòng lồi xí. Lúc này Nhạc Thành đã bố trí xong hai lá chắn và kim long chi thể và phong lôi xí. Kim long chi thể vốn đã bị hủy đi, hiện tại thân thể khôi phục. Kim long chi thể đương nhiên cũng đã khôi phục. Toàn thân lập tức được một bộ khôi giáp long lân bao phủ. Phá thiên nhất kích. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, đồng thời vươn năm ngón tay ra. Xung quanh lập tức xuất hiện kim quang chói mắt che khuất cả bầu trời. Thanh thế cực kỳ lớn. Nhạc Thành lần này vừa ra tay đã dùng tới phá thiên nhất kích của không gian thần thông. Lần đầu đối mặt với cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ, Nhạc Thành không dám chủ quan một chút nào. Kim quang rực rỡ, toàn thân Nhạc Thành đều được kim quang bao phủ. Trong kim quang này tràn ngập lực lượng thần thông. Nằm ngón tay của Nhạc Thành đột nhiên nắm lại, kim quang bị gom lại. Một nắm đấm 3 vạn thước nghênh đón ngọn lửa của liệt hỏa ma vương. Hai đạo lực lượng giao thoa, ngọn lửa kia đã bị phá thiền nhất kích của Nhạc Thành đánh cho nát bấy. Ngọn lửa bị đánh tan ra, lan ra không gian hơn 10 vạn dặm xung quanh. Nhạc Thành không hề e sợ ngọn lửa kia chút nào. So với ngọn lửa của liệt hỏa ma vương, kẻ sở hữu tam vị chân hỏa như Nhạc Thành đương nhiên đã không sợ rồi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, giữa biển quang mang chói lóa, hai thân ảnh sắp lại giao chiến, không gian xung quanh không ngừng bị dư âm từ đó tấn công của hai người đánh nát. Từng vết nứt không gian liên tục đàn ra giữa không trung, cả bầu trời như vỡ nát. Hai thân ảnh lao vào nhau kịch chiến, không gian chấn động mãnh liệt, cả không gian bị hai người phá hủy rồi lại khôi phục. là kim giáp chiến thần tới rồi. Người trong liên minh tiền đạo ở xung quanh lập tức giật mình. Kim giáp chiến thần này đã hơn 100 năm không xuất hiện trong hồng hoang chiến trường. Lúc này vừa xuất hiện đã trả tay chống lại một cửu thiên hỗn nguyên mà. Thực lực cỡ này đúng là khiến cho người ta phải líu lưỡi. Na Tra thấy cảnh này thì cũng hít sâu một hơi. Bây giờ hắn đã biết rõ, 130 năm không gặp, hắn đã hoàn toàn không phải đối thủ của Nhạc Thành nữa. Ít nhất thì bản thân hắn vẫn chưa đạt tới trình độ có thể chống lại cửu thiên hỗn nguyên ma. Từng tiếng giao thủ kinh thiên động địa không ngừng vọng vào trong tai của từng người. Một cỗ dao động năng lượng cuồng bạo không ngừng lan tràn ra ngoài chiến trường. Cảm nhận được hai cỗ khí thế khủng bố ấy, tất cả mọi người trong hai phe tiên ma xung quanh đều biến sắc, trong lòng hoảng sợ không thôi. Chủ yếu là hoảng sợ vì thực lực của Nhạc Thành. Lực lượng công kích từ lực lượng thần thông do Nhạc Thành thi triển trên bản thể vô cùng cường hãn. Động tĩnh gây ra đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều. Còn Liệt Hỏa Ma Vương thì không biết tu luyện ma công gì. Lực lượng công kích của bản thể không hề thấp. Hai người này vừa đụng độ đã đạt điên cuồng tấn công khiến trời long đất lở. Lúc này, trong lòng của Liệt Hỏa Ma Vương lại là vô cùng kinh ngạc. Đối phương rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Nhưng lực công kích lại mạnh tới cỡ này. Hình như là trong công kích này còn mang theo cả lực lượng thần thông. Bằng không tại sao lại có thể khủng bố như vậy được chứ? Này tiểu tử, thực lực người khá đấy, nhưng vẫn còn chưa đủ đâu. Liệt Hỏa Ma Vương đánh được một lúc, trong lòng cũng dần sốt ruột. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì sau này hắn không còn mặt mũi nào lăn lộn nữa. Lời vừa thốt ra, mà khí nóng rực cuồng bạo quanh người, Liệt Hỏa Ma Vương bỗng chốc tăng vọt. Một ngọn lửa hừng hực bắn ra từ trong cơ thể. Ngọn lửa nóng rẫy bao trùm không gian mấy vạn dặm, khí tức khủng bố quét ngang mặt đất, vạn vật trên mặt đất đều bị thiêu rụi. Không gian cũng xuất hiện vô số tầng gợn sóng. Lúc này mái tóc dài của Liệt Hỏa Ma Vương như dựng ngược dậy, bay búa giữa bầu trời. Trên gọn tóc đó có lửa bốc lên, khí tức toàn thân vô cùng khủng bố, giống hệt Ma Vương bước ra từ địa ngục. Đi! Liệt Hỏa Ma Vương quát nhẹ một tiếng, pháp quyết trong tay vừa đánh ra, thì ngọn lửa trên trời đã rụt lại, nhằm thẳng về một hướng, tạo thành một không gian hỏa diễm khủng bố hơn ngàn thước, bao vây Nhạc Thành vào trong. Ngọn lửa này như tạo thành một dòng xoáy khổng lồ, không gian xung quanh nứt ra, bị đốt cháy thành một mảng. Ngọn lửa hùng mãnh và khí tức khủng bố như thế khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Hỏa diễm của Liệt Hỏa Ma Vương đã biến thành đến trình độ hỏa chi đạo rồi. Quỳnh Tiêu Tiên Tử kinh ngạc cất tiếng nói. Trên người Quỳnh Tiêu Tiên Tử có hỏa chi thần thông, nhìn thấy ngọn lửa kia thì trong lòng đương nhiên hiểu rõ. Nhạc Thành khẽ chau mày, ngọn lửa này đúng là vô cùng cường đại. Vô thượng chân hỏa của mình và hỏa diễm của Lang Lễ đều không thể sánh bằng, hẳn là đã đến đẳng cấp hỏa chi đạo rồi. Có thể lĩnh ngộ tới trình độ này, Liệt Hỏa Ma Vương cũng là một kẻ có lĩnh ngộ không thôi. Hỏa chi đạo cộng thêm tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma của Liệt Hỏa Ma Vương thôi động, uy lực tuyệt đối vô cùng khủng khiếp. Nhưng Nhạc Thành cũng chỉ thoáng nhíu mày mà thôi. Bản thân của hắn không sợ hỏa diễm, vậy thì do hỏa diễm thôi. Nhưng đúng lúc này, pháp quyết trong tay Nhạc Thành đánh ra. Bỗng nhiên có một ngọn lửa dữ dội tuôn ra từ trong cơ thể của Nhạc Thành. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa lan rộng ra. Ngọn lửa của Nhạc Thành ánh lên màu sắc rực rỡ. Tuy nóng rực, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Đi! Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại. Cùng lúc đó, cánh tay của Nhạc Thành lại rung lên. Ngọn lửa cuồng bạo trong cơ thể đột nhiên lướt ra như một cái đuôi lửa rực rỡ. Cuối cùng ầm ầm va chạm với ngọn lửa của Liệt Hỏa Ma Vương. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, năng lượng khủng bố kinh thiên động địa nổ tung giữa thiên địa. Dòng xoáy do ngọn lửa của Liệt Hỏa Ma Vương tỏa thành tự nhiên đứt ra thành một số vết nứt đan xen như mạng nhện. Sau đó ầm ầm nổ tung giữa không trung, ngọn lửa đã biến hư không nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Ngọn lửa tràn ngập sức mạnh hủy diệt lan rộng ra ngoài. Phàm là bất kỳ kẻ nào đứng trong vòng phạm vi trăm thước của cơn lốc kia đều bị dư âm của ngọn lửa ảnh hưởng. Thân thể nháy mắt biến thành tro tàn. Cảm giác được ngọn lửa này, sắc mặt của Liệt Hỏa Ma Vương lập tức biến sắc. Trong ngọn lửa này như ẩn chứa sức mạnh khiến cho Liệt Hỏa Ma Vương phải hoảng sợ. Ngọn lửa của mình gặp phải lửa của đối phương cũng phải kiêng kỵ. Nhưng không đợi Liệt Hỏa Ma Vương có bất kỳ phản ứng gì thì ngọn lửa đáng sợ kia đã bùng nổ. Những kẻ bị lan đến xung quanh đều biến thành tro tàn. Những người thực lực cường hãn thì bị trọng thương. Lúc này Liệt Hỏa Ma Vương đứng mũi chịu sào, thân thể cũng lập tức bị một ngọn lửa kinh khủng nhất ập tới. pháp lực ngập trời không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể của hắn ta. Liều mạng, ngăn cản ngọn lửa khủng bố này ảnh hưởng thôi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, dư âm của ngọn lửa không ngừng lan rộng. Một lực lượng xung kích cực mạnh ập tới, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Dãy núi vốn đã bị đánh lỗ chỗ, trong nháy mắt đã biến thành tử địa. Nhiệt độ cực kỳ cao kia đã trực tiếp hòa tan cả dãy núi. Các cường giả đứng phía xa, Tam Tiểu Tiền Tử, Long Cát Công Chúa, Hoàng Ma Tán Nhân và Na Tra đều hít sâu một hơi, nhìn cảnh tượng khó tin kia với ánh mắt rung động. Trên người Nhạc Thành lại có ngọn lửa khủng bố như thế, đánh cho một cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma đến mức độ này. Chẳng lẽ là tam vị chân hỏa ư? Quỳnh Tiêu Tiên Tử là con lĩnh ngộ về hỏa mạnh nhất, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc. Con lửa này ngang ngửa với hỏa chi thần thông của nàng, nhưng lại không phải hỏa chi thần thông. Giữa thiên địa cũng chỉ có vài ngọn lửa có thể sánh với nó. Khả năng lớn nhất trong số đó chính là tam vị chân hỏa. Lúc này thần hình của liệt hỏa ma vương lùi mạnh ra sau mấy vạn thước, toàn thân chật vật không thôi. Hắn chơi lửa cả đời, nhưng từng trải đếm trải thiệt thòi như thế này bao giờ? Tiểu tử, ta không tha cho ngươi đâu. Liệt hỏa ma vương quát lớn, ánh mắt lóe ra thần quang, trên trán nổi gần xanh, thần sắc vô cùng dữ tợn rồi, mà khí cuồn cuộn tuôn ra. Đúng lúc này, một thanh trường đao đỏ ngầu đã xuất hiện trên người liệt hỏa ma vương. Anh trường đao này có vẻ vô cùng cổ xưa, toàn thân phát ra màu đỏ rực và khí tức nóng bỏng. Xí viêm ma đao. Liệt hỏa ma vương thét lớn một tiếng, trường đao trong tay tế ra lực lượng khổng lồ, mang theo một cỗ khí tức, khí thế không thể đỡ được. Đao mang lóe ra một ngọn lửa đỏ rực, sức mạnh khổng lồ âm âm chém rách không gian, đánh thẳng về phía của Nhạc Thành. Mặc dù xí viêm ma đao này vẫn chưa tới đẳng cấp thần khí, nhưng ít nhất cũng là đỉnh cấp ma khí đỉnh phong. Tru tiên. Nhạc Thành sầm mặt, hiền viên kiếm vốn đã biến hóa hình dạng nắm chặt trong tay. Ngàn vạn kiếm ảnh xếp thành một đóa kiếm ảnh liên hoa, nháy mắt đã xuyên qua không gian. Kiếm ảnh liên hoa xoay tròn chém rách cả không gian ấy. Đến tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, Nhạc Thành cảm giác được rằng uy lực khi thi triển trù tiên trong trù tiên diệt ma kiếm quyết này đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, không gian vạn dặm xung quanh lập tức bị nghiền nát như có vô số đạo thiên lôi giáng xuống. Trong thiên địa bộc phát ra dao động năng lượng khủng bố, khiến cho không gian liên tục sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo lực lượng đã giao thoa với nhau giữa không trung, không gian biến thành vô số vết nứt đen kịt. Lực lượng cường hãn đã hủy diệt rồi. Đạo quang do liệt hỏa ma vương ngừng tụ ra, nháy mắt đã bị kiếm ảnh liên hoa kia chém thành vô số mảnh nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thanh đã cảm thấy trên đảo màng của liệt hỏa ma vương phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Tuy có kim long trì thể, nhưng dưới lực lượng trùng kích cường hãn thế này thì hắn cũng không chịu nổi. Lực lượng của cửu thiên hỗn nguyên ma này đúng là vô cùng cường đại. So với tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, đúng là hai đẳng cấp khác hẳn nhau. Cách biệt quá lớn. Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thanh cảm giác pháp lực khổng lồ trong cơ thể vừa tiêu hao cho chiêu tru tiên kia, nháy mắt đã được một cỗ lực lượng khác không ngừng bổ sung. Lực lượng pháp lực đã tiêu hao chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại hơn phần nửa, đúng là lực lượng của sinh mệnh thần thông. Dưới tác dụng liên miên không dứt của sinh mệnh thần thông, số tiêu hao trong cơ thể Nhạc Thành nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục, giống như chưa từng ra tay bao giờ vậy. Mà lúc này, thân hình của liệt hỏa ma vương đã bị đẩy đùi hơn mấy ngàn thước, nhìn Nhạc Thành bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, giống như không thể tin nổi. Hôm nay, ngay cả một tiểu tử Hoàng Long đạo nhân hậu kỳ mà cũng không bắt được vậy. Tiểu tử, đúng là người rất mạnh, hôm nay bản ma sẽ liều mạng với ngươi. Lúc này, trong lòng của liệt hỏa ma vương đầy vẻ lạnh lùng và tức tối, toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo vô cùng, ngay cả ma khí ngập trời xung quanh cũng biến thành sát khí vô cùng lạnh lẽo. Hàn quang lóe lên, sát khí khủng bố ầm ầm ập tới. Trong lúc đưa tay ra, pháp quyết trong tay biến hóa, phun ra một búng máu giữa không trung. Theo ngụm máu kia đánh lên thủ ấn, ngọn lửa cuồng bạo hơn gấp mấy lần tuôn ra từ người liệt hỏa ma vương. Cùng lúc đó, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một hỏa nhân khổng lồ cao hơn mấy trăm thước, nháy mắt đã đánh về phía của Nhạc Thành. Ngay sau đó, dị viêm đao trong tay liệt hỏa ma vương lại ầm ầm giáng xuống. Đao mang khổng lồ phát ra khí tức nóng rực, mà khí lượn lờ, sát khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phương, xé rách một mảnh không gian. Nhạc Thành lại có thể ép lão ma kia liều mạng như thế. Mọi người thấy vậy đều cảm khái. Một đại la kim tiên có thể ép một cửu thiên hỗn nguyên ma đến mức này. Dõi mắt nhìn khắp tiền ma giới, có mấy người có thể làm được như thế cơ chứ? Nhạc Thành lại nhíu mày, liệt hỏa ma vương kia đúng là quyết tâm liều mạng. Hắn sầm mặt lại, pháp quyết trong tay đánh ra. Một viên thần châu trong cơ thể nháy mắt nhảy ra. Trên thần châu tỏa ra thần quang chói lói, mang theo một dòng nhược thủy. Thủy vực bao la nháy mắt đã lan rộng, bao vây hỏa nhân khổng lồ kia vào trong. Đây đúng là định hải thần châu mà Hoàng Long đạo nhân đã tặng cho Nhạc Thành. Cùng lúc đó, hiên viên kiếm trong tay Nhạc Thành lại kéo lên một lần nữa. Ngàn vạn kiếm quang lóe lên, không gian đã bị biến thành một bức tường kiếm ảnh khủng khiếp. Lục tiên, Nhạc Thành quát lớn, thân ảnh nhanh như chớp, một mảnh kiếm ảnh ầm ầm tản ra. Hai đạo lực lượng trong không gian bỗng trỗi dậy, chính nghe từng tiếng gầm rú bạo ngược vang lên. Một đạo quang mang đen kịt phá không bay ra, không gian xung quanh rơi vào bóng đêm trong nháy mắt. Trong nháy mắt như có từng con sóng cồn trỗi dậy, chỉ thấy từng gợn sóng khổng lồ, mắt thường có thể thấy được dấy lên, lan ra từ chỗ hai đạo lực lượng giao thoa. Nơi làn sóng kia đi qua, tất cả đều bị chôn vùi, ngay cả không gian cũng không ngoại lệ. Từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa lại vang lên. Nơi làn sóng lực lượng kia lan ra, từng dãy núi ầm ầm sụp đổ, triệt để hóa thành hư vô. Thân hình của Nhạc Thành lập tức bị một cỗ khí lãng cuồn cuộn mà đẩy lùi hơn vạn thước. Khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, điện hỏa ma vương này đúng là vô cùng cường đại. May mà mình có kim long chi thể, bằng không thân thể này nhất định đã bị đánh tan rồi. Mặt trong cơ thể của Nhạc Thành lúc này, dưới tác dụng của sinh mệnh thần thông, pháp lực vừa mới tiêu hao lập tức khôi phục gần hết. Khí huyết trong cơ thể cũng đã bình phục, nhưng điều này đều là chỗ tốt do sinh mệnh thần thông mang tới. Một vài vết thương nhẹ, căn bản không đáng lo ngại, chỉ trong thời gian ngắn là có thể khôi phục lại được. Nhưng liệt hỏa ma vương lúc này lại không may mắn như Nhạc Thành. Trong cơ thể như bị sức mạnh ngàn cân đánh mạnh vào, huyết khí cuồn cuộn, trong miệng nháy mắt phun ra một búng máu tươi, sang mặt thoáng cái đã trở nên tái nhợt, thân hình đã bị đẩy lùi hơn vạn thước. Thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm nhìn lên kim giáp chiến thần ở trên không trung. Đây là thực lực của đại la kim tiên hậu kỳ ư, sao lại mạnh thế như vậy cơ chứ? Phá cho ta! Nhạc Thành vừa quát, pháp quyết vừa đánh ra, đình hải thần châu đang xoay tròn trên không trung, bỗng tỏa ra một dòng nhược thủy, hỏa nhân khổng lồ kia lập tức bị đánh tan ngay. Liệt hỏa ma vương lại chịu trọng thương thêm lần nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt hơn một chút. Tiểu tử, xem như người lợi hại, bản ma đi trước một bước. Liệt hỏa ma vương mặt mày xám xịt, thân ảnh nháy mắt đã bỏ chạy. Gặp phải cảnh này, chỉ có kẻ ngốc mới ở lại thôi. Bây giờ không trốn và đánh tiếp thì sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa. Đường đường là liệt hỏa ma vương mà lại bị một đại la kim tiên hậu kỳ đánh cho bỏ chạy thục mạng, không khỏi khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng đúng vào lúc này, có một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trên không trung. Muốn chạy ư, đã muộn rồi, quay vào đi. Cũng không biết từ khi nào, trên không trung đã xuất hiện một tòa tháp lớn mấy vạn thước. Tòa tháp này giống như nháy mắt xuất hiện. Liệt hỏa ma vương đang sốt ruột bỏ chạy. Trên không trung có thần quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hắn ta. Quanh thân liệt hỏa ma vương tràn ngập ma khí, đang muốn giải thoát khỏi sự trói buộc của thần quang này. Nhưng giãy giụa nhiều lần vẫn không làm được gì, chỉ trong nháy mắt đã bị thu vào trong tháp. Thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp, đây là Hạo Thiên Tháp, vô số người của hai phe tiên ma đều nhìn thấy cảnh này. Thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp xuất hiện ngay trước mắt tất cả mọi người, lại còn là thu liệt hỏa ma vương vào trong đó nữa chứ. Nhạc Thành thi triển Hạo Thiên Tháp cũng không hề sợ bại lộ. Nhạc Thành dù sao Hạo Thiên Tháp lúc này cũng đã ra tay mấy lần, không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa. Với thực lực của mình bây giờ, phòng trường cũng sẽ không có bao nhiêu người tới cướp. Huống hồ gì sau lưng hắn còn có chỗ dựa là Xích Tinh Tử. Người bình thường ai lại dám ra tay với hắn đây? Tất cả mọi người đều nhìn Hạo Thiên Tháp chăm chăm, nhưng đúng là không ai dám ra tay cướp đoạt. Vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến thực lực của Kim Giáp Chiến Thần, còn chưa dùng tới Hạo Thiên Tháp đã có thể khiến cho liệt hỏa ma vương chỉ có nước chảy trôi chết. Nếu thổi động cả Hạo Thiên Tháp thì họ sao có thể là đối thủ của hắn được. Lúc này mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân cũng trợn mắt há mồm. Đến cả bọn họ cũng không ngờ được thực lực của Nhạc Thành lại mạnh tới mức này, không tốn bao nhiêu công sức đã có thể bắt được Liệt Hỏa Ma Vương.